Nữ phụ, lang thang muốn về. Chương 3, chép 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bíp bíp ppp, anh bị điên à, bíp to như thế làm gì? Em xinh nhưng đâu có điếc. Công nhận đúng là Rickit có khác, một bữa sáng thôi cũng đủ loại mà cô chưa bao giờ ăn cũng như từng nhìn thấy. Chợt nghĩ lại mà thèm, Tím Lệ nấu ngon vãi. Nhiều lời, lên xe đi, con bé này, nhanh lên. Không sợ bị phạt à? Xì, anh đừng có mà lừa em là tiểu thư nhà ai chứ? Muốn phạt em thì phải coi thân phận của họ ra sao đã. Hừ, lừa bà đây không dễ đâu nha cưng. Đồ láo cá, nghĩ như em cũng không sai nhưng đừng có ỷ vào cái này mà vênh váo, em làm thế nào thì làm nhưng chủ yếu là em phải dùng cái đầu để sống chứ cứ vô tư như này thì bị ai hại chết cũng không biết. Hiểu chưa, em mà cứ ngây thơ thế này thì khi ra khỏi vòng tay bao bọc của bố mẹ thì nó chỉnh cho em chẳng còn cái thân để vác mặt về nhà đâu. Em không bảo vệ được chính mình thì chẳng ai bảo vệ em được cả. Điều này chỉ có em mới tự mình lĩnh ngộ được thôi chứ anh hoàn toàn không can thiệp được. Anh yên tâm, em đã suy nghĩ đến vấn đề này lâu rồi, nên anh đừng lo. Hừ, nói thừa em đã phải sống một mình ngay từ khi còn bé đó, còn loại người nào mà em chưa gặp qua. Điều này tất nhiên là em biết nhưng có điều cái này em sẽ nghe lời anh, sẽ không để ai có thể động vào em cũng như gia đình này. 30 phút từ nhà đến trường trôi qua. Vào đi, tối về anh đón, không ga lăng đáng lẽ anh phải tự mở cửa cho em gái nhân ngày đầu tiên đi học chứ. Đồ tồi, hi hi, hôn tạm biệt không anh trai? Hôn cái tạm biệt chứ hả, người anh em, ì tởm chết đi được, biến đi, nói xong chẳng để ý đến cô một tí mà phóng thẳng chiếc xe phiên bản giới hạn đi chỉ còn dư lại một làn khói mịt mờ. Khụ khụ, bực thật, đi xe thì chậm gì ra, nếu là cô thì chỉ mất 15 là có thể tới được rồi. Đồ rùa, được rồi, có lẽ diễn vai người em gái trong mơ đến đây là đủ rồi. Vai học sinh phản nghịch cha, không tồi đâu, cô thích vai này, thật ra cô vốn dĩ là vậy mà nhờ. Nói xong cô bỗng lấy trong cặp một cái kẹo mút màu đen, lột vỏ, vứt vỏ và bỏ thẳng vào mồm. Chiếc cặp ban đầu được cô đeo bằng hai vai giờ chỉ còn đeo bằng một vai. Một tay đút thẳng vào túi váy caro đỏ, cả lơ phất phơ mà hướng thẳng cổng trường tiến vào. Trên đường đi có không ít người nhận ra cô, thật ra chủ yếu là thân phận của cô nên qua chào hỏi đôi chút. Có điều đều bị cô trực tiếp lướt qua luôn nên cũng chẳng ai mặt dày mà lằng nhằng gì nữa. Trí nhớ của cô rất tốt nên rất nhanh tìm được lớp mà nguyên chủ học là lớp 11A chuyên môn tự nhiên A, đây cũng là môn mà cô giỏi nhất đó. Nếu không nhầm thì nam chính sẽ chuyển trường đến đây vào hôm nay. Hừm, để bà xem nhan sắc hắn thuộc hạng nào mà làm nguyên chủ yêu đến vậy. Thật ra cô không hề có bất cứ hào cảm nào với nam, nữ chính cả. Chẳng hiểu sao nữa, chắc là không thích thì không thích thôi. Nhưng hình như trong này không có nam phản diện thì phải. Chợt tiếc thế, cô khá thích tính cách của nhân vật này. Cô bước vào lớp, mẹ khiếp, đầy đủ tiện nghi luôn này. Hừ, làm dân Rickit không tồi đâu ấy chứ. Đánh giá xong một lượt cô ngắm thẳng đến bàn thứ hai từ cuối lên mà đi. Cô thích ngồi cạnh cửa sổ còn lý do thì đơn giản chỉ vì cô thích thôi. Bịch, cô ném thẳng chiếc cặp xuống bàn, ngồi phịch trên ghế không chút hình tượng mà gác chân này lên chân kia ụp mặt xuống bàn. Ngủ, cô không sợ sẽ lộ hàng vì cô có mặc quần bảo hộ nên bà cóc sợ. Sinh chưa nè, cách trương,